hỏi tinh thần. Như là trong cái giới giới trộm cắp thì cái này chỉ là con vô tình cầm lộ một cái đồ của ai về nhà rồi sau đó cũng trả lại không đúng không? Cái đó là gì? Đó là rất tốt. Nhưng mà chẳng hạn có một cái buổi họp nào đó con vô tình cầm cái vật của ai mà sau này con không nhớ cái gì đó thế này, con biết của ai mà cầm lại luôn như vậy nhé. À, nó con biết nhưng mà điều kiện là con cố chi tiền để trả. Giả dụ nó không lấy tiền mãi mà ra, nó rõ ràng là biết con không có tham ra cái trộm cắp mà bây giờ nó không con làm đâu, con chờ khi nào mà có khi biết được cái tin người nào mà mất để đi mất cái đó con trả lại ngay liền. Đó là cái lập con luôn luôn né né từ gì đó, nhưng mà con giữ lại để chờ cái người đó mất chứ con không giữ lại cái này để mà xài cái này. Ví dụ bây giờ con ví dụ như con cầm đồ cái máy gì đó của người đó nhưng mà con không có xài đâu, con vẫn giữ khi từ khi cầm cho đến khi nó hư như thế nào đó con hoàn toàn là bây giờ cái gì đó cái điện thoại di động đặt tay đi người ta để lộn đi rồi con cầm lộn đi, bây giờ con không biết ai mà con trả, con trong cái thời gian đó con rất khổ tâm mà mong để cho mình gặp được cái chủ nhân của cái người này trả lại, còn không kéo thì người khác người ta nhận thì mất cái người chủ này được tội cho nên con giữ đây, nhưng mà con hoàn toàn con không lấy nó con xài, con lấy xài là con bị phạm đó. Con hiểu, à bây giờ nó đã con lỡ con lấy gì rồi, mà nó thôi bây giờ tìm ra cho mình lấy sàn, tức là mình bị phạt tội tham nữa. Còn mình không xài, của mình xài, còn của ta mình để đó để chờ trả lại chủ cũ, thì như vậy con không bị phạt nữa. Con hiểu gì? Cho nên ví dụ như con bây giờ, con tập lộ cái gì đó, về để chết đó chứ không? Chờ trả lại chủ, thì con không phạt gì đâu. Hoặc gì, chưa có phạt chủ mà con hết ở trong nhà, con không phạt. Còn con đem ra con xài, con phạt, con phạt tất tham. Nó phải của mình xài là mình bị chịu tội. Còn cái giới về giới cái giới mà nói dối mà. Nếu mà con nói dối mà để cho người ta vui hay là bị bảo tiền như thế nào? À, nó cũng không tốt đâu con. Bởi vì mặc dù là người ta vui nhưng mà mình lại không thành thật. Bởi vì mình nói là cái nói dối bây giờ khiên lên ta mình khéo léo mình nói cho người ta vui cái chuyện đó, nhưng mà trong đó có cái láo ở trong đó à, thì tức là mặc dù người ta vui đó nhưng mà sau khi người ta phát hiện ra được người ta biết con lắm này, hồi mà người ta không hiểu người ta biết người ta vui, nhưng mà người ta sau đó người ta phát hiện ra cái làm mà mới láo được mình vui cái sự thật không có vậy hả, thì sau khi người ta phát giác ra được khi mình cũng mất uy tín, mất uy tín, mất uy tín rồi không, thế là gì vậy đó, mình biết làm cho họ vui tức là nó thiện, nhưng mà trong cái thiện này nó có cái ác sau này nó mất cái gì, cho nên khéo léo cái gì, cho nên sau này các học về đạo đức nhân quả thầy dạy về cái đạo đức nhân nữ đó thì dạy về cái đức nó dối đó. Bởi vì nó khó lắm cái đức, cái việc cái giới nó dối nó khó nữa, thì hai cái đức con thấy là cái đức thành thật và cái đức mà uy tín, mà nếu mà nói dối mà nó không có không có hại ai, không có hại mình hại người thì cái uy tín mình sẽ bị mất, khỏi bị cái nói dối còn nhớ nó mất uy tín, nó không hại, nó không làm lợi đâu, nhưng mà nó mất uy tín rồi người ta sẽ hiểu, bởi vì mình nói người ta tưởng người ta hiểu chứ là được người ta dán ra cái láng của mình không có làm sao che giấu được cái gì đó, cho nên vì vậy nó rất khó, vì vậy sau này thì giờ gì làm biết ngay rồi sẽ nói hết rồi cách thức mà chúng ta đối phó trong cái hoàn cảnh đó để mà chúng ta nói thật hay không nói thật, lúc bây giờ chỉ giải cách để mình đối phó, chứ nhiều khi mình cần phải lập thức, cho nên khi mà có người hỏi hỏi vũ trụ qua ngày như thế này thế nọ thì lúc đó mình nếu mà mình trả lời ấy, thì họ không hiểu, họ không thấy được thì họ nói mình nói láo, mà họ hiểu được, họ theo họ nghe như lời mình nói mà họ không có nắm chắc được như vậy thì cái này họ tin, phải nói sao mà cho họ thấy được, họ hiểu được là nó thật, mình thấy mà nói, cho nên đức Phật nó ta nói ở trong cái mình khác không hiểu, ta phải nói láo cho ta, trong kinh chúng tôi nói đức Phật nói mà, nếu họ nói bây giờ ta nói, bây giờ nói ta chính đạo này, ta hiểu cái vũ trụ qua này, ví dụ như bây giờ chưa có ai biết là cái vũ trụ này có cái hành tinh nào có loài người, nhưng mà ta vừa ta xác định là con hành tinh này nó có mấy cái hành tinh khác nó có cái loài người, thì như vậy là hỏi người này không biết phải không, như vậy là ta có nói láo được không, ta nói phải con người ta phải có thấy biết được cái hành tinh nó có loài người thì lúc bây giờ ta mới nói mà. Ta biết có nhưng mà mọi người không biết, ta mới nói vì ta nói mà người ta không biết, tức là ta có nói láo được không, còn hiểu chỗ sâu sắc của cái ngôn ngữ mà nói dối chưa, như là một là con muốn học, hai là con làm thích. Đó là thầy sau này thầy sẽ đắc định cái vấn đề là thích. Mà làm thích mà người ta vui chứ làm thích mà người ta thích thì cũng không được. nó khổ đây là cái nỗi khổ gì người ta, tức là tự sinh tự họp nữa. Đó, khó lắm. Vì vậy mà khi nào cần làm thích là làm thích, mà khi nào cần làm thích thì mình dùng câu hỏi khác để đánh lạc đi. Mà cái thích hay thay vì mình trả lời ngay ấy, thì nó bị kẹt trong cái nói dối. Thì bắt đầu mình hỏi cái câu hỏi khác làm cho nó lãng cái chỗ mà hỏi đi, làm cho mình tránh né cái trả lời câu hỏi đó đi. Thì bắt câu hỏi khác, bắt cho họ đi chuyển qua cái chuyện khác đi, họ không hỏi nữa. Thì đó là mình tránh được cái chỗ mình hỏi cái chỗ này. Mình nói thật thì cũng được, mà nói dối thì cũng được. Cho nên vì vậy nó kẹt quá, cho nên mình tránh một cái câu lãng, tức là hỏi làm câu lãng, đưa cho họ qua cái đề tài khác. Mà do đó họ quên cái này thì mình kể lại cái này, chứ không kéo mình chết mình á. Bởi vì cái thức cũng thấy còn cái thứ xảo, kêu là thiện xảo, chứ không thiện xảo là chúng ta dễ bị lầm lạc lắm. Nó không mất uy tín mình hết gì hết. Các bạn thấy hay không? Bởi vì phải học chứ, nếu mà học thì biết đâu. Đạo Phật mà học để giải thoát mà. Thì có một câu chuyện gì là cái ông xăng đó, ông rượt một con vọt, mà con vọt nó chạy ngang qua một người nào đó, mà ông xăng chạy lên nó khỏi người đó. Mà nếu người đó chỉ con vọt chết thì con phải làm sao? À, như vậy là con thấy trong cái kinh đại thừa thì nó có nói, nó có diễn tả cái vàng đi đó là cái giới sáng thì cái giới nói dối, nó hai cái giới nó cạnh một lượt. Cho nên bây giờ đó là nói về một cái con nói là thời sang. Khi sự thật ra có câu chuyện như thế này nè, là có một cái vị tu sĩ họ ngồi trên cái cục đá họ tu, thì cái nhà vua mới sang con hai nó chạy ngang qua đó, thì ông vua này ông đuổi tới đây thì con hai ông không thấy nữa. Ông mới hỏi ông tu sĩ này, ông ngồi đây tu, ông có thấy con hai đi rượt nó chạy ngang qua đây không? Thì ông tu sĩ này nếu là chỉ mình thấy con hai thật sự chứ mà ta không thấy, mà mình chỉ thì ông vua sẽ giết con hai, thấy không? Mà nếu là không chỉ thì mình phải láo, còn mình lập thích thì mình phụ lập ta hỏi. Cho nên nó ba cái điều kiện rất khó. Vì vậy mà Đức Phật bây giờ chỉ còn có biết dụng hình thân để mà dụ ông ta thôi. Con thấy cách thức của đại thừa nó khác, còn cái cách thức khác thì nó khác. Thì cái lúc bây giờ cái ông vua đến hỏi, thì hỏi là thứ nhất ông này làm thích, hỏi là thứ hai là thích, vua tức quá, mình là vua nước mà tại sao ông để trong nước mình mà ông phụ, ông phụ cái lực hỏi của mình thì ông vua mới tức thôi. Cho nên ông mới chặt tay vị tu sĩ này, muốn mất mặt ông này. Mà do đó thì cái ông tu sĩ này ông có học, cho nên vì vậy đó thì khi mà ông vua ông khi mà chặt tay rồi mà mất mặt rồi thì vẫn thấy ông tu sĩ này vẫn an nhiên, mà vẫn không than thở gì hết, không có la, không lối, không quán cái gì hết, thì ông vua mới hối hận. Khi mà mình làm cái chuyện mà thấy đau khổ người ta rồi có hối hận, cho nên vua có hối hận. Có là có hỏi khi chặt tay móc mắt ông vậy cái giật chứ không. Chỉ có ông này ông tu sĩ này mới trả lời tâu điện hạ, tâu đại vương, tôi là người tu sĩ thì tôi biết giận nhiều người đó làm cho tôi sẽ đau khổ, tôi biết giận người đó. Nếu tôi giận người đó tai mắt của tôi không gấp lại, mà tôi không giận thì tai mắt tôi sẽ gấp lại, thì tất nhiên là tai mắt ông biết là liền hoặc hết cũng như bình thường, tức là tạm dịch thật thật như vậy. Thì ông vua sợ quá, cái vị này là thánh tăng rồi, thấy không là thấy cũng rồi. Cho nên ông này tránh được cái giới là không sát sanh và không giận nữ, mà lại còn độ ông vua này bằng thành pháp nữa. Thì đối với vua thủy thì không được gì, vì vị dịch thành không tức là dịch ảo thôi, mà gạt người ta thôi, gạt người ta chết người ta phục thôi. Thì đó là cái thứ mà giết phục người ta bằng cách đó thì cứ như pháp đó, giết phục người đúng cách. Cho nên đối với vua thủy như thế này. Bây giờ nhà vua đến hỏi, một con mình phải trả lời thật, chứ đừng có dối, đừng có gì, đừng có làm thêm là tự làm người. Theo thầy đứng ở trong vị trí đó thì trả lời. Khi mình vô hỏi có thấy hai chàng ngang qua đây không, thì mình trả lời bạch đại vương, tôi là vị tu sĩ, tôi có ngang thế giới, thế giới sắc sắc và thế giới nhìn thử. Nếu tôi chỉ cho bệ hạ cái con hai đó đi nơi đâu, thì bệ hạ sẽ theo cái dấu đó mà bệ hạ giết con hai, thì tôi mang tội với bệ hạ là sắc sắc, phải không? Mà nếu mà tôi nói dối cho bệ hạ không có giết con hai á, thì bệ hạ chạy mệt hay vậy hả, không có giết nó, thì tôi nói dối với bệ hạ thì bệ hạ cũng sẽ chạy một hơi và sẽ thấy á, cái dấu như vậy bệ hạ sẽ nói là tôi gặp bệ hạ đang đến đây vận hành sẽ tôi nữa không. Cho nên cái dấu này tôi không dối bệ hạ lâu được đâu. Bây giờ tôi dối bệ hạ, tôi nói con hai thấy gì chạy thẳng, tôi nói chạy ngay, thì bệ hạ chạy hơi, bệ hạ tìm không thấy dấu hai, biết là tôi bị gạt, bệ hạ biết bị gạt rồi, bệ hạ lợi, bệ hạ quan hành tôi liền, tôi là người không đáng tin cậy, không phải là tu sĩ. Cho nên vì vậy tôi mang theo cái giới như vậy, tôi không thể nào hỏi được. Xin bệ hạ hiểu, bây giờ bệ hạ tha thì tôi nhờ, bệ hạ giết thì tôi chịu. Chứ bây giờ tôi là người tu sĩ, tôi đã mang theo cái giới thành thật nói thẳng. Cho nên ông vua không có nở dưới đâu, hoặc không có nở gầy gà, đúng là vị tu sĩ này đúng. Cho nên họ rất thẳng rằng, con hiểu chỗ mình nói thật không? Mà khéo léo nói thật, phải không? Đó là đúng là giải quyết chỗ này. Còn cái dịch thần thao thảo đó, như vậy là rõ ràng cái mình sai, không đúng, là người ta sợ mình bằng cái mình thôi, như vậy là thôi. Còn cái này mình không thành, tức là mình không nói thành, mình phải biết, bởi vì mình tu sĩ mình phải thành, thì như vậy là vô, mọi việc là thành thật, nó mọi việc là thành thật, nhưng mà phải biết khéo léo, khéo léo thì sợ mọi lúc nó có nhiều cái nó rất là tiền xảo, mà nó phải khi mà tu tập rồi mình học được cái đạo đức rồi, nó có những cái điều diễn biến là tiền xảo linh động lắm rồi, do đó họ chỉ tiền xảy ra nó có linh động, nó không phải là tiếp đứng như là cái máy mà nó chạy mà nó không biết nó linh động thay đổi hay lắm đó, là nó bởi cái trí tuệ của mình từ đó nó phát ra nó giải quyết cho mình. Trong khi đó thì mình phải tu tập một thức rồi, mình phải có sự tỉnh thức, rồi sự tỉnh thức đó giúp cho mình cái tri kiến của mình nó rất là sáng suốt, nó dễ biết với một cách rất là thiện xảo, nó làm cho thân tâm của mình được an ổn, được an ổn, thì rất là có giá. Giả dụ như một hoặc các cái cùng lỡ mà mình nổi láo thế này thì mình phải làm sao để mình sám hối cái lỗi đó, hay là làm sao để mà từ cái láo mình sẽ muốn từ được cái láo đó, bởi vì mình đã lỡ nó láo rồi mà mình chỉ xấu hổ, mình biết xấu hổ, do đó mình muốn đến với cái vị mà giới đức sinh tồn người ta chưa từng nói láo, mình đến đó mình trình làm với cái vị đó, con đó con lỡ nói láo vậy, xin vị con khai hết cái sự nói láo của con ra, xin vị chứng minh là từ đây về sau cho con xin sám hối, con không dám làm gì nữa, mình biết trước cái gì đó mình xin sám hối rồi, sau đó chúng ta thể mình muốn mối nói cái gì đó thì mình thấy cái hình ảnh cái gì đó là mình biết, nó giúp cho mình hay lắm rồi, bởi vì phát lồi sám hối cái lực ở trong lực nó dạng rồi, cho nên gì vậy, mình có làm cái thọ tội gì đó mình cứ sám hối đi, mình cứ che giấu thì mình sẽ hết, mình không có phạm cái lỗi nữa, mình che giấu là mình sẽ bị phạm nữa, đó là cái cách thức thật sự mà nó lợi ích thật sự. Còn cứ không bắt đầu cứ cái gì không tịnh giới, cứ bởi gì mà không tịnh giới con không ngán đâu, còn tâm về mình nước một cái gì mà không tịnh giới, con khi mà thoát rồi con rất là sợ hãi, cho nên con không dám làm cái lỗi. Còn cái gì mà phạm giới cái gì đó thường nó láo rồi mà con đứng cái gì đó con xin rồi con cũng sẽ không có, con không sợ học thành nó láo rồi, thành ra con biết cái gì mà rất thanh tịnh giới rồi con đến thoát lầu là con sẽ không bao giờ phạm lỗi nữa. Thế nên cái lực của nó trợ giúp cho con khi mà con muốn nó láo là nó đã ngăn chặn liền, nó làm cái lực nó làm cho con biến lại đó, thì cho nên gì nó phải thoát lầu, cho nên thoát hồi sám hối hay sám hối nếu một vị thanh tịnh giới ở trong cái cấp hạ biến nga mới dừng, nghĩa là phải thoát lời sám hối với cái người thắng cảnh giới, chứ đừng có thoát lời sám hối với người.